Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 55, 55, nhân quả tuần hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đài cao không, khuôn mặt âm xinh đẹp dưới vệ thống lĩnh mục dịch đón phía dưới rất nhiều đạo khiển trách, ánh mắt chùi chùi mặt cũng không thèm để ý, trầm giọng phân phó những cái kia bị thánh địa đệ tử ngăn đang tỉ đấu lôi đài giới vệ. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không ra ngọn núi đi tìm Nam Hạt Bồ Đề. Mặc dù đây là Vạn Tượng Đạo Tông cùng Tàng Kiếm các chuyện giữa, nhưng trừ ma vệ đạo người người đều có trách nhiệm, người chúng ta giới chủ phủ tự nhiên cũng phải hiệu một phần lực. Nam Hạt Bồ Đề bị ma tộc thiếu tôn chủ Mạc Bất Dư cướp đi, Minh Cảnh một mình truy tìm mà đi. Mục dịch tự nhiên sẽ không cảm thấy ngày xưa đệ ngũ cảnh đỉnh phong liền có thể chém giết hoang ma thủ tịch đệ tử sẽ đánh bất quá Mạc Bất Dư, bởi vì mà giờ khắc này chỉ là tùy ý tìm tới cái cớ. Trừ ma vệ đảo, Kỳ Vân Tuyết cười lạnh một tiếng, kiếm chỉ trên không, ngữ khí lạnh đến muốn kết băng. Các ngươi giới chủ phủ nguyên lai sẽ còn làm nhân sự a, Kỳ đại tiểu thư nói đùa. Mục dịch mím môi đè xuống trong lòng không vui, đón một đám thánh địa đệ tử chưa từng có lạnh lẽo ánh mắt thấp giọng giải thích nói. Đàm tiểu mộc là tà tu, màn sáng phía trên chưa hoàn toàn là thật. Huống hồ, xá đệ mười mấy năm trước bị Minh Cảnh bên người nữ nhân áo đỏ đánh trọng thương, bây giờ miệng không thể nói, ai nói đây không phải giết người diệt khẩu đâu. Mặc kệ chân tướng rốt cuộc như thế nào, Minh Cảnh bây giờ đọa ma là thật. Tại hạ đã vì giới vệ thống lĩnh tự nhiên có nghĩa vụ áp nàng về nhân giới hình ngục, hết thảy giao cho giới chủ định đoạt. Mục dịch phất tay áo mà lên, đưa cho phía dưới giới vệ đội trưởng Vệ Lương một ánh mắt, thấy Vệ Lương thừa dịp thánh địa đệ tử chưa chuẩn bị dẫn giới vệ hướng ra sơn phong, bên môi nổi lên nụ cười lạnh nhạt, liền muốn đích thân đi tìm Minh Cảnh. Đàm tiểu mộc không biết sống hay chết, sương mù trận tán đi. Người khoác ngân bào âm đẹp thanh niên liếc liếc mắt nơi xa trọng sơn, mấy bước bước ra, mắt thấy là phải đạp ra sơn phong. Một đạo ôn hòa như mưa nhuận vạn vật kiếm khí ngăn ở trước mặt, đem bốn phương tám hướng bao phủ lại không đến tiến lên. Đạo kiếm khí này, mục dịch trở lại nhìn về phía nhạt trắng hoa y đoan chính trung niên, ngoài cười nhưng trong không cười. Thượng quan tông chủ, không biết ý muốn như thế nào. Thượng quan đồng vung tay áo cụp mắt một phái vân đạm phong khinh bộ dáng, khóe mắt liếc qua nhìn về phía sau vạn tượng chủ phong, đáy mắt thần sắc không rõ, cuối cùng chỉ là trầm thấp về nói. Không làm gì, bản tông chỉ là duy trì trật tự, đuổi bắt ma tộc. Duy trì trật tự, đuổi bắt ma tộc, nơi này chưa từng có ma tộc. Mục dịch chỉ cảm thấy hoang đường, ngước mắt đối thượng quan đồng bình tĩnh không nổi sóng biểu tình, nháy mắt hiểu được đây là cùng quan thắng chờ thánh địa đệ tử ngăn cản giới vệ lúc giống nhau như đúc lý do thoái thác. Cho nên, hắn là muốn ngăn hắn không thể đi bắt Minh Cảnh. Mục dịch sau khi suy nghĩ cẩn thận, nụ cười châm chọc hạ giọng nói. Thượng quan tông chủ không nên quên, chúng ta là đồng mưu quan hệ. Hiện tại không nỡ đệ tử, làm sao năm đó không thấy nửa phần đau lòng đây? Bây giờ không phải là hợp mưu, thượng quan đồng cũng hạ giọng, khuôn mặt như nước sâu trầm. Minh Cảnh bây giờ đã không có bất kỳ cái gì giá trị, có bắt hay không nàng về nhân giới hình ngục đều không có quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia là đối các ngươi vạn tượng đạo tông không có quan hệ. Mục dịch gầm nhẹ lên tiếng, khuôn mặt có chút dữ tợn. Đạo tôn hào thủ đoạn, lấy thứ trọng yếu nhất, đem các ngươi vạn tượng đạo tông hái sạch, chỉ còn chúng ta giới chủ phủ làm kẻ ác. Thần kiếm thiên địa về sau, không biết có bao nhiêu tu sĩ cầm ra hỏa công bố muốn đập giới chủ phủ, nếu không phải phòng ngự đại trận mở ra, không chừng thật sẽ trở thành phế tích. Những tu sĩ kia vào không được liền lấy rau nát trứng thối, bẩn nhất dơ ma vật máu dán lên đi. Địa vị tôn quý như thánh địa đệ tử, làm sự tình vậy mà so bình thường phố phường tiểu dân còn muốn không có nguyên tắc ranh giới cuối cùng. Hết lần này tới lần khác giới chủ phủ cái gì cũng không thể làm, bởi vì bọn họ đắc tội không nổi nhiều như vậy tông môn thánh địa, trong đó còn không mệt vạn tượng đạo tông chân truyền đệ tử. Bọn họ quang vinh xinh đẹp ẩn ở sau màn, lưu giới chủ phủ trở thành đối tượng đả kích, mục dịch sinh ra sớm bất mãn. Giới chủ nhớ tới cùng đạo tôn tình nghĩa, ta mục dịch cái gì cũng không quản. Ta chỉ là giới chủ một con chó, đời này chỉ vì bảo vệ giới chủ phủ. Nếu là ngươi giờ phút này lại ngăn ta nửa bước, ghê gớm đem màn sáng không có vạch trần chân tướng nói rõ, chúng ta đồng quy vô tận. Mục dịch vung phất tay áo chuyển hướng phía dưới, khuôn mặt âm u, nói với Triệu Sở Nhiên. Triệu thiểu các chủ không cần phiền lòng, mục mẫu người chắc chắn sẽ đem Nam Hạt Bồ Đề cho ngươi tìm về tới. Hắn đánh lấy lôi kéo Tàng Kiếm các chủ ý, vận khí dục đi, một đạo nhẹ nhàng nhưng kiên định không thay đổi thanh âm kêu dừng hắn. Mục thống lĩnh xin dừng bước. Là Triệu Sở Nhiên, mục dịch đè xuống trong lòng bực bội, nghĩ thầm năm này thiếu thành danh tiểu các chủ đại khái là muốn nói chút cảm tạ hắn, rất nghe lời đến chậm dần bước chân. Giao đấu bên bờ lôi đài, Triệu Sở Nhiên khí lực đã kiệt, dùng trục nhật kiếm chống đất cố đứng thẳng người, thanh âm nhẹ nhàng. Mục thống lĩnh lần này đi, là muốn bắt Cầm Minh Cảnh, thuận tiện đưa nàng có thể có khả năng bắt được Nam Hạt Bồ để mang tới trà ta. Chấm, là, Mục Dịch khí phách mạnh mẽ. Nam Hạt Bồ Đề về đấu linh đại hội người đứng đầu tất cả, ngươi là tàng kiếm các tiểu các chủ, chính là tương lai hộ thế tu sĩ, giới chủ phủ tự nhiên không thể đổ cho người khác. Nếu như là thế này, cũng không nhọc đến phiền mục thống lĩnh. Triệu Sở Nhiên lắc đầu, thanh âm vô cùng kiên quyết. Ta lấy đấu linh đại hội người đứng đầu thêm tàng kiếm các tiểu các chủ thân phận, hướng thiên địa lập lời thề, Nam Hạt Bồ Đề về Minh Cảnh sư thì tất cả. Khuôn mặt một chút tái nhợt thiếu nữ rốt cục ngẩng đầu, khóe môi ý cười dường như khiêu khích trào phúng. Ta cam tâm tình nguyện đem Nam Hạt Bồ Đề tặng cho Minh Cảnh sư tỷ, không cần mục thống lĩnh vẽ vời thêm chuyện. Minh Cảnh sư tỷ, chỉ nghe xưng hô thế này, Mục Dịch liền sinh ra mấy phần ác mộng sợ hãi. Trên thế giới làm sao sẽ tồn tại dạng này người, dù là rơi xuống làm ma, vạn kiếp bất phục qua, cũng có nhiều người như vậy vô điều kiện cho ra tín nhiệm. Tuổi trẻ khinh cuồng như Tà Hạo Nhiên, cao ngạo thanh lãnh như Kỳ Vân Tuyết, phóng đãng không bị trói buộc như Tân Như Phong, tâm tư hồn nhiên như Triệu Sở Nhiên, cái kia không phải địa vị tôn quý thiên phú dị bẩm. Minh Cảnh người, rốt cuộc có tài đức gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Dịch đem nắm đấm bóp thẳng rung động, trong lòng sinh ra một loại bị trêu đùa cảm giác nhục nhã, thanh âm lạnh lùng. Nam Hạt Bồ Đề về ngươi tất cả, đây là đấu linh đại hội quy củ, không thể vượt qua. Phải không? Triệu Sở Nhiên nụ cười không giảm, ngữ khí tỉnh táo. Xem ra mục thống lĩnh là khăng khăng muốn gãy ta đạo đồ, ngươi cùng giới chủ phủ làm hảo cùng tàng kiếm các khai chiến chuẩn bị sao? Đoạn người đạo đồ như giết cha mẹ người, động một tí lấy mạng tương bác. Mục Dịch đôi mắt co lên, nghiến răng nghiến lợi. Tiểu các chủ không muốn cùng mục mỗ nói giỡn, ta khi nào đoạn ngươi đạo đồ? Ta đã đem Nam Hạt Bồ Đề tặng cho Minh Cảnh sư tỷ, ngươi còn muốn từ đó cản trở, không phải liền là đoạn ta đạo đồ a? Triệu Sở Nhiên thấp cười ra tiếng. Tu sĩ tu hành chú ý nhân quả tuần hoàn, thần kiếm thiên địa bên trong, Minh Cảnh sư thì hao tổn linh khí thì triển kiếm ảnh cực vực thụ ta Hạo Nhiên kiếm pháp, dẫn ta nhập kiếm đạo, đây là nhân. Bây giờ ta đem Nam Hạt Bồ Đề tặng cho Minh Cảnh sư thì chính là quả. Nhân quả triệt tiêu ta mới có thể dọn sạch bụi bặm chuyên tâm tu luyện. Ngươi nhất định phải vì ta đem Nam Hạt Bồ Đề cầm về, không phải liền là cố ý hại ta đạo tâm có thiếu, đoạn ta đạo đồ sao? Nhật hoa nở rộ thiếu nữ cười uyển chuyển, ngôn từ thắng kiếm, kiếm không ra khỏi vỏ, miễn cưỡng đem Mục Dịch đi về phía trước bước chân ngăn trở như không đánh mà thắng. Tốt một cái tàng kiếm các tiểu các chủ, Mục Dịch huyết khí dâng lên, cũng không dám tái xuất ngọn núi đi, chỉ có thể gửi hy vọng ở Vệ Lương chờ giới vệ có thể đem Minh Cảnh mang về hình ngục. Minh Cảnh nhất định phải chết, càng sớm chết càng hảo, tuyệt đối không thể lại lưu. Vạn tượng chủ phong, rừng trúc chập chờn. Minh Cảnh cúi mắt mỉm cười, nghe tới trong không khí truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, là Khổng Chi Ức. Minh Cảnh, Mộ Dung trên người kiếm khí phong cấm phát tác, ngươi mau mau lấy được Nam Hạt Bồ Đề, ở chúng ta lúc đi vào địa phương tụ hợp. Kiếm khí phong cấm phát tác, vô duyên vô cớ làm sao lại phát tác? Mộ Dung xí sẽ rất đau sao? Minh Cảnh trong bụng siết chặt, ngước mắt nhìn về phía trên cung điện tấm biển, ánh nắng chiếu rọi. Diêu quang, hai chữ chiếu sáng rạng rỡ. Nàng câu môi cười đến hoang vu, cũng không quay đầu lại vòng vo người, rất nhanh ra chủ phong, một đường ra bên ngoài núi mà đi. Giới vệ đội trưởng Vệ Lương dẫn giới vệ trở ra sơn phong, đối diện đúng lúc gặp được như một trận phong xẹt qua Minh Cảnh, lập tức đại hỉ kêu gọi thủ hạ vây công tới. Minh Cảnh một lòng nghĩ Mộ Dung xí, cũng không có hứng thú cùng những người này lãng phí thời gian, chỉ là dồn hết đủ sức để làm vận khí đi nhanh. Vạn tượng đạo tông nội sơn ra ngoài núi chỗ giao giới nháy mắt vô cùng đặc sắc. Toàn thân bài thi bất nhiễm nữ tử chạy ở phía trước, rất nhiều hung thần ác sát giới vệ đuổi ở phía sau, nơi nào còn có người tu hành phong độ nhẹ nhàng, thong dong bình tĩnh. Ra ngoài núi lúc tu sĩ dần dần trở nên nhiều lên, chủ yếu là vạn tượng đạo tông đệ tử. Vệ Lương trong lòng buông một hơi thở, tâm nghĩ những đệ tử này vừa rồi không có ở đây sơn phong, còn không biết trên màn sáng sự tình, đại khái sẽ không đối giới vệ ra tay. Hắn không theo lên tiếng. Tại hạ giới vệ phủ đội trưởng Vệ Lưng, phụng mệnh đuổi bắt ma tu Minh Cảnh, mời chư vị đồng đạo ra tay trợ giúp đem này ma ngăn lại. Hắn nói người kia là Minh Cảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cảnh sư tỷ, Minh thủ tịch, ngạc nhiên tiếng hoan hô liên tiếp. Vệ Lưng bỗng nhiên có loại dự cảm bất thường, sự thật chứng minh tu sĩ dự cảm không phải có lỗ trống thì gió mới vào. Sau một khắc bài thi tung bay, vạn tượng đệ tử vây quanh, chân truyền đệ tử, nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử đều có tu vi cao thấp không đủ, ôm tới không nói lời gì liền ngăn lại giới vệ, thanh âm ồn ào. vệ đội trưởng không cần phải lo lắng, đuổi bắt ma tộc chính là chúng ta thánh địa đệ tử nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Sư huynh mau nhìn kia ma tộc có phải là hướng bên kia chạy. Sư đệ hảo nhãn lực, chúng ta mau đuổi theo, nhất định phải giúp vệ đội trưởng đuổi bắt này ma. Các sư huynh sư tỷ, xông lên a, vệ lương bị một đám đạo tông đệ tử vây vào giữa, hô hấp đều có chút không kịp thở. Nhìn xem mang lấy giới vệ về phía tây vừa đi bài thi tu sĩ, nhìn nhìn lại cũng không quay đầu lại chạy về phía đông minh cảnh, lần thứ nhất cùng nhà mình thống lĩnh tâm ý tương thông, sinh ra bị trêu đùa cảm giác nhục nhã. Minh cảnh sư tỷ, phía đông còn có rất nhiều chúng ta đạo tông sư đệ sư muội. Một nội môn đệ tử cho minh cảnh đưa cái ánh mắt cười hì hì phóng tới tu sĩ trong đống, đem thật vất vả xông ra trùng vây giới vệ ném vào đi. Như thế trắng trợn, như thế không che giấu chút nào. Minh cảnh nhịn không được ngoác ngoác môi, hướng đông bên cạnh chạy đi, rất mau nhìn thấy dựa ở dưới cây cho có chút tái nhợt Mộ Dung Xí. Mộ Dung Xí nhìn về phía nàng, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, là tại chờ đợi nàng. Mộ Dung Xí tin tưởng nàng sẽ lấy được Nam Hạt Bồ Đề, tin tưởng một mình nàng cũng có thể tới nơi này, cho nên chỉ ở nơi này chờ nàng. Thiên địa to lớn, còn sẽ có người đợi nàng. Minh cảnh nụ cười sán lạn, trong lòng tình ý phun trào, ấm áp mà vui thích sinh ra chút không khỏi lòng cảm mến. Chợ quỷ dưới đất, Lãm Nguyệt Điện, Minh cảnh xem chừng Mộ Dung Xí xuất quan thời gian, từ trên mặt đất đứng lên. Thần thức dò vào, quan sát càn khôn trong trời đất một chuỗi tuyết trắng tròn hình thù hạt châu linh vật, khóe môi cong cong, bước ra ngoài phòng. Đình viện trung ương, một đạo hồng sắc thân ảnh dựa cây mà ngồi, minh cảnh tự phát đem bên cạnh khổng chi ức bỏ qua, đi lên trước mấy bước chợt phát hiện bàn đá xuống còn có một đạo nho nhỏ bóng người. Như nhân gian đứa trẻ 5-6 tuổi lớn bé, ghim hai cái tròn mái tóc níu lấy Mộ Dung Xí tay áo meo meo gọi, một bộ làm nũng lấy lòng bộ dáng. Minh cảnh tâm tình lập tức có chút không thoải mái, trầm mặt đi đến Mộ Dung Xí đằng sau, đem cô bé kia tay lấy ra, đang muốn nói cái gì cô bé kia đã nhào tới. Mèo tiểu Minh cảnh, chúng ta lại gặp mặt. Cái gì lại gặp mặt, các nàng lúc nào gặp mặt qua? Minh cảnh rất không vui, tức giận hỏi Mộ Dung Xí. Tiểu hài này là ai? Mộ Dung Xí nhìn qua cũng không thế nào cao hứng, hời hợt liếc nàng một cái, thanh âm lành lạnh. Chính ngươi nhặt về, ngươi hỏi bản tọa. Cái gì nhặt về, nàng lúc nào có nhặt tiểu hài tử trở về yêu thích. Minh cảnh không hiểu ra sao, sau một khắc giống là nghĩ đến cái gì, ánh mắt có chút chấn kinh. Nàng không biết, đúng vậy, nàng chính là ngươi nhặt về mèo mướp nhỏ. Vẫn luôn không có tồn tại gì cảm khổng chi ức yên lặng nói thêm. Mà lại, đoán chừng ngươi còn không chỉ nhặt qua một lần. Cái gì gọi là không chỉ nhặt qua một lần. Minh cảnh tiếp tục mộng bức bên trong, liền gặp cô bé kia giật nhẹ tay áo của nàng, ngữ khí mềm mềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh cảnh, ngươi không nhớ rõ ta sao? Trước kia ngươi cũng cứu qua ta một lần, thời điểm đó ngươi, liền cùng bây giờ ta không chênh lệch nhiều tiểu. Không chênh lệch nhiều tiểu, Minh cảnh quan sát tiểu nữ hài một vòng, đôi mắt thu nhỏ lại. Lẽ nào ngươi là sông lầm vạn tượng đạo tông hộ tông đại trận kia con mèo nhỏ sao? Đúng vậy a, tiểu nữ hài vui sướng gật đầu, nói. Ta gọi Mao Mão Mão, không có khả năng, tiểu sư thúc nói nàng đem ngươi đưa về yêu giới. Minh cảnh tự động đem nửa câu nói sau không thèm đếm xỉa đến, biểu tình có chút biến hóa. Sư tôn năm đó không cho phép nàng dưỡng mèo, vốn là muốn đem con mèo kia xử lý xong, là chiết dụ ở bên cạnh ngăn cản. Sau lại sẽ mèo con mang đi, nói cho nàng mèo con trở về yêu giới, về sau không có khả năng gặp lại. Nhân giới cùng yêu giới cách nhau rất xa, một con đã bị thương nặng đến thần trí hôn mê yêu tu, không có khả năng có ra yêu giới năng lực. Từ gặp lại mèo mướp nhỏ lúc suy yếu đến xem, nàng tuyệt đối không thể rời đi yêu giới che chở. Cái gì yêu giới, Mao Mão Mão có chút mơ hồ, gãi đầu một cái không hiểu nói. Tiểu sư thúc là cái kia dáng dấp nhìn rất đẹp nhưng là lạnh đến giống nước đá nữ nhân sao? Nàng không có đưa ta về yêu giới a, nàng năm đó ngoài vạn tượng đạo tông mặt tìm gian phòng ốc để ta ở bên trong, còn dùng linh khí giúp ta chữa thương, muốn ta hảo hảo tu luyện, nói chờ ta có năng lực bảo vệ bản thân về sau, cũng có thể đi tìm ngươi chơi đùa. Minh cảnh hô hấp nhất thời chính là trì trệ, cả người cứng đờ ở tại chỗ. Mao Mão Mão nói tiếp, nàng thỉnh thoảng sẽ đến xem ta, bất quá giống như 25 năm trước nàng cũng rất ít xuất hiện. 15 năm trước nàng để ta rời đi, nói ta sẽ không lại nhìn thấy ngươi. Nàng thấy Minh cảnh không nhúc nhích cho rằng Minh cảnh không tin nàng thật là khi còn bé con mèo kia chuyển quay đầu cố hết sức gạt ra một đạo linh khí. Điểm trong không khí, hình thành một mảnh linh khí lưu màn trắng chói cùng đàm tiểu mộc mặt kia màn sáng vậy mà rất tương tự. Linh khí lưu màn bên trên, một cái phấn điêu ngọc trác mặc tinh xảo tuyết trắng kiếm dùng tiểu nữ hài kéo lấy một thanh so thân cao còn cao trường kiếm, đưa lưng về phía rừng trúc phần phật bắt đầu luyện kiếm. Nơi xa ánh nắng ngang dọc soi sáng ra, diêu quang, hai chữ, đây là diêu quang điện, linh khí lưu màn thượng tiểu nữ hài kia, hiển nhiên là khi còn bé Minh Cảnh. So với tuổi nhỏ cầm kiếm sông sơn động, không sợ trời không sợ đất Minh Cảnh, khi còn bé Minh Cảnh hiển nhiên còn chưa trưởng thành. Mặt mày không còn về sau kiên định, lại thanh tịnh như nước hồ, dịu dàng mà ngây thơ, có lẽ còn không biết tại sao phải luyện kiếm, chỉ là tuân theo sư tôn cùng tiểu sư thúc phân phó, ngày đêm không ngừng. Mao Mão Mão cũng có linh khí thành màn, ngược dòng thời gian trở lại bản lĩnh. Mộ Dung Xí đôi mắt nhẹ nháy, như có điều suy nghĩ. Khổng Chi Ước đã tò mò lên tiếng hỏi. Mão Mão, ngươi đây là thiên phú thần thông sao? Mao Mão Mão nhu thuận gật đầu. Mèo mướp nhỏ huyết mạch bình thường, là sẽ không có thiên phú thần thông loại vật này, cho nên Mao Mão Mão tuyệt đối không phải bình thường mèo mướp nhỏ. Khổng Chi Ước nhìn Mộ Dung Xí liếc mắt minh bạch nàng khẳng định biết Mao Mão Mão huyết mạch thế là không cần phải nhiều lời nữa, ngước mắt đi xem Minh Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta ngây ngốc đứng sau Mộ Dung Xí mặt trên mặt mũi thần sắc rất phức tạp, con người đen như mực đáy ẩn giấu sôi trào mãnh liệt cảm xúc hiển nhiên bị xúc động không nhỏ. Mộ Dung Xí rõ ràng cũng có phát giác, chân mày hất lên, trầm thấp lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía Minh Cảnh ánh mắt có chút thâm trầm. Loại cảm giác này, có chút nguy hiểm, Khổng Chi Ước thấp khục một tiếng, lung tung đánh vỡ yên tĩnh, hỏi Minh Cảnh nói. Minh Cảnh, vẫn luôn không hỏi ngươi, ngươi khi đó vì sao muốn đi Tiểu Thạch Thôn? Là Vạn Tượng Đạo Tông an bài cho ngươi nhiệm vụ gì sao? Minh Cảnh suy nghĩ rối bời, vô ý thức gật gật đầu. Tông môn nhiệm vụ ở Thủy Trạch Thành, ta đi Tiểu Thạch Thôn, phải đi tìm Phượng Huyền Cẩm. Phượng Huyền Cẩm, đó là cái gì? Khổng Chi Ước biểu thị liền nghe đều chưa từng nghe nói qua. Phượng Huyền Cẩm tục truyền từ thượng cổ Phượng Hoàng Niết Bàn sau lông vũ chế thành, ẩn chứa Phượng Hoàng hơi thở thiêu đốt vạn vật cùng kiếm tu sắc bén chi khí chung. Kiếm tu thích dùng vật này làm kiếm tuệ, tại tu hành cùng giết địch đều không nhỏ trợ giúp. Nha, Khổng Chi Ước một bộ mở mang hiểu biết bộ dáng, tiếp tục hỏi Minh Cảnh. Cho nên ngươi là vì cho Trích Tinh tìm kiếm tuệ làm bạn? Không phải, Minh Cảnh khẽ gật đầu một cái. Ta không bao giờ dùng kiếm tuệ. Kiếm tuệ sẽ ảnh hưởng nàng tốc độ rút kiếm, nàng tu cực hạn thuần túy kiếm đạo tự nhiên cũng sẽ không thích hướng trên thân kiếm thêm trói buộc đồ vật. Mộ Dung Xí cười trúng chím khóe môi thế là trì trệ, ý cười biến mất đến vô thanh vô tức, tâm tình nháy mắt trở nên âm u, Khổng Chi Ước lòng tốt làm chuyện xấu, dẫn theo không rõ tình huống Mao Mão Mão xoay người chạy ra tòa viện đem không gian lưu cho sau lưng hai vị. Cách chương.